xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 280. Thực ra em là một đứa con gái hư. Góc truyện audio.com. Chị dâu nhỏ có mang quà về cho em không vậy? Cố Thương cùng với Chu Cầm đi tới ôm lấy cánh tay Tiếu Nhiễm. Em quên mất. Tiếu Nhiễm xấu hổ nhìn Cố Thương. Trải qua khó khăn này, chỉ nhớ một điều rằng có Mạc không cần cô nữa, cho nên lúc trở về không hề nhớ ra mà mua chút quà ở sân bay. Cô cứ hai tay trống trơn chạy tới nhà bố mẹ chồng. Không sao, em chỉ đùa thôi mà. Cố Thương nhìn thấy vẻ mặt tự trách của Tiếu Nhiễm, nhanh chóng an ủi cô. Nhà đầu này không phải tâm tư quá đơn thuần đấy chứ. Chuyện gì cũng thể hiện hết lên mặt, cháu đã đòi Cố Mạc một cái đồng hồ gì đó cả trăm tệ còn ít tiền. Bà nội Cố nuông chiều nhìn Cố Thương. Thế thì nhiều nhặn gì chứ, cái cháu đòi là Patek Philippe. Người lịch sự tao nhã như bà nội còn có được ngọc lục bảo còn hơn cháu một bậc. Cố Thương bất mãn hét mũi lên, thập phần kiều mị. Ta còn chưa ghen tị đâu. Bà nội Cố hài hước trả lời. Ngọc lục bảo, quá ghen tị. Cố Thương la lớn. Tiếu Nhiễm đang thương tâm nhìn thấy một già một trẻ hài hước rượt đuổi nhau, xì một tiếng cười rộ lên. Chu Cầm đi đến bên cạnh Tiếu Nhiễm, lạnh nhạt hỏi một câu. Đã ăn cơm chưa? Tiếu Nhiễm nhanh chóng lắc đầu. Vậy cùng đi đi, tôi đã dặn giúp việc nấu nhiều cơm hơn một chút. Chu Cầm nói xong, bước vào phòng bếp. Cảm ơn mẹ. Tiếu Nhiễm biết ơn từ đáy lòng. Cô cảm giác tính của mẹ chồng và Cố Mạc không khác nhau nhiều lần, bề ngoài tuy lạnh lùng nhưng nội tâm thiện lương. Mẹ em không phải là hổ rẽ chỉ sợ bà lắm à? Mẹ chỉ nói năng chua ngoa thôi. Cố Thương túm Tiếu Nhiễm ngồi xuống ghế sofa cười nói. Em biết, Cố Mạc có nhiều điểm giống mẹ. Tiếu Nhiễm vừa nhận thức được điều đơn giản đó cười. Đúng đó, Cố Thương vỗ mạnh chân Tiếu Nhiễm, lớn tiếng đồng ý quan điểm của Tiếu Nhiễm, hai cái mặt quỳ. Tiếu Nhiễm lại bị Cố Thương chọc cho cười. Nhà đầu, đây là nhà của cháu. Sau này về đây không cần khách khí như vậy. Muốn gì cứ nói, bà nội Cố cưng chiều nói. Tiếu Nhiễm gật gật đầu. Chu Cầm từ nhà bếp đi ra, vẻ mặt không chút thay đổi ngồi bên cạnh bà nội mát xa vai cho bà. Bà nội, mẹ, mọi người nói xem sao anh con lại tốt số như vậy, cưới được vợ bé nhỏ đáng yêu như vậy. Nếu con là đàn ông, con cũng sẽ yêu chị ấy. Cố Thương cười nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm. Đúng là tốt số, bà nội Cố đồng ý phụ họa. Chu Cầm chỉ lạnh nhạt nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm, không nói tốt cũng không nói xấu. Mặt Tiếu Nhiễm phím hồng. Em không đáng yêu, em chỉ là một đứa con gái hư. Cố Thương cười đến ngã lên ghế sofa. Có cô gái hư nào ngoan như chị không? Bị ép nội thế lúc cháu 18 tuổi là cái dạng gì? Cả ngày lang thang bên ngoài, không đánh nhau với người ta thì cũng uống say được người ta khiêng về. Bà nội Cố bắt đầu quở trách nhìn Cố Thương. Gái như là phải như thế. Understand, Cố Thương ngưng cười, nghiêm túc nhìn Tiếu Nhiễm. Cái này, cũng không tội. Tiếu Nhiễm cảm thấy Cố Thương như vậy rất chân thật cũng rất đáng yêu. Cố Thương nổi loạn theo kiểu phản nghịch là phát ra bên ngoài, còn cô lại hư ở bên trong. Cô nói dối, gạt người, đâm chết người rồi chạy, hại người tan cửa nát nhà, còn có ai tệ hơn cô sao? Chắc có tìm cũng không ra, bị dọa sợ rồi sao? Cố Thương nghĩ mình đã làm cho Tiếu Nhiễm sợ, liền vỗ vỗ vào mặt cô. Em có thời trẻ nổi loạn nhưng cũng không làm ra chuyện gì xấu mà. Không có, em cảm thấy rất chân thật, Tiếu Nhiễm cười nói. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên, góc truyện audio.com, vang lên tiếng cười sang sảng của Cố Nhiên. Anh đã về rồi. Cố Mạc về rồi sao? Không phải anh nói muốn ở lại Geneva thêm vài ngày sao? Tiếu Nhiễm lập tức căng thẳng nắm chặt váy, ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa. Cách Trương,